Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 130, đại chiến. Cửu, rất nhanh độ, thiếu nữ linh hồn liền xông vào những thứ kia bột chính giữa. Ở tiếp xúc một sát na, kia bột phát ra tia sáng chói mắt, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trong mắt chúng ta nhìn thấy một màn này, tựa như cùng cô gái kia đắm chìm trong chói mắt thánh quang chính giữa một dạng, thoạt nhìn là như thế thần thánh không thể xâm phạm. Lộ Sơn rốt cuộc buông xuống kèn hiệu, lau một cái khóe miệng máu tươi, nhìn cái kia đắm chìm trong thánh quang chính giữa thiếu nữ. Mà thiếu nữ liền đứng ở nơi đó, bỗng nhiên hai tay cầm với trước ngực, vẻ mặt thành kính bắt đầu phạm sướng. Theo nàng bắt đầu phạm sướng, toàn bộ quảng trường Phật quang đại thịnh, những thứ kia vốn là có vẻ hơi chống đỡ hết nổi hung Phật, cũng như trích vào một nhánh thuốc hưng phấn một dạng vết thương bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Mà động làm mẫu mực càng lúc càng nhanh, từ trong không khí truyền tới chấn động đến xem, pháp lực của bọn họ đã gia tăng rồi. Tóc trắng quỷ vật cái gọi là phong nhận đã không còn bao lớn hiệu quả, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Lộ Sơn đứng ở bên cạnh ta lần nữa nói lời như vậy. Cô gái kia là ai? Nàng rất lợi hại dáng vẻ. Mặc dù ta không biết hiểu rất rõ Phật giáo phân chia, mỗi cái giữa khác biệt cùng bất đồng, thậm chí ngay cả đầy trời Phật Đà ta cũng không biết mấy cái. Nhiều lắm là cũng biết cái Như Lai, Quan Âm cái gì, nhưng ta ít nhất còn biết, tàng truyền Phật giáo bên kia có thể không có gì nữ kèn, là rất lợi hại đâu rồi. Đáng tiếc năng lực ta có hạn, nếu không nàng sẽ càng thêm lợi hại. Lộ Sơn nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói đến, lúc này ở trên trời, tóc trắng quỷ vật gặp gió nhận không có hiệu quả lớn lắm, đã tự mình cầm thương đâm về phía một người hung Phật. Bộ kia vẻ mặt cơ hồ là bỗng nhiên lâm vào tuyệt vọng sau này. Bất cứ giá nào biểu tình, trên người hồng bào cũng bắt đầu nhanh chóng biến trắng. Loại này điên cuồng nhìn đến ta có chút bận tâm, kia hung Phật không có việc gì nhi chứ? Ta lo lắng nói một câu, thuận tiện nhìn một cái Tuệ Căn Nhi bên kia tình huống. Không ngoài dự liệu, tiểu tử này dáng vẻ phi thường chật vật, nhưng trên người huyết sắc xâm lại bộc phát đỏ tươi. Hắn quật cường không nghĩ vận dụng trên người bí thuật, cũng không thấy hoàn toàn là một chuyện xấu. Đây cũng là một loại rèn luyện đi. Đối mặt ta vấn đề, Lộ Sơn có chút buồn cười. Hắn nói đến, xem ra ngươi thật một chút cũng không biết ta chỗ Phật môn. Bất quá cũng không trách ngươi, không nhập đạo ra trước, ta cũng một chút cũng không hiểu đạo ra hết thảy. Hung Phật liền hung Phật đi, ngươi cảm thấy kêu thuận miệng lời nói, ta chỉ cần nhắc nhở ngươi một chút, những thứ này cũng không phải là chân thần Phật, mà là nàng tinh khiết nhất niệm lực trao đổi thần Phật, được chi pháp lực, huyễn hóa thành. Lộ Sơn đối với ta giải thích đến. Lúc này, tóc trắng quỷ vật trường thương đã đâm vào một người hung Phật ngực. Nó ầm ỉ đến, chính là ngươi, lão tử tiêu diệt ngươi, cũng liền có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc là, nó công kích cũng không có lấy được nó theo dự đoán hiệu quả. Không để ý tóc trắng quỷ vật tấn công, vị này hung Phật lại thừa dịp lúc này, một nắm chặt tóc trắng quỷ vật trường thương. Cái tay còn lại là thật nhanh nắm được tóc trắng quỷ vật. Là, chỉ là vấn đề thời gian, tóc trắng quỷ vật xong rồi. Bành, tóc trắng quỷ vật bị vị này hung Phật hung hăng chụp ở trên mặt đất. Khóe miệng của nó rỉ ra máu tươi, chật vật không chịu nổi. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Bành, bành, bành, liên tiếp, kia mấy tôn hung Phật đều trước sau xuất thủ. Một trưởng vỗ hướng tóc trắng quỷ vật. Rất nhanh, bởi vì pháp lực chấn động, trên đất nổi lên một cái lại một cái vết nứt, tóc trắng quỷ vật vị trí phương bị miễn cưỡng tống ra một cái lỗ thủng to. Nó ở trong đó, mắt thấy liền không nhanh được. Nàng sẽ không sát sinh, nhưng ta cũng không muốn nghe nàng rất dài vô độ giảng đạo. Cứ như vậy đi, Lộ Sơn trên mặt lóe lên vẻ cô đơn, sau đó đi tới này mặt cổ trước, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay bấm kỳ quái thủ quyết. Theo hắn động tác tiến hành, những thứ kia hung phật bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu nữ bóng người cũng dần dần nhạt đi. Lộ Sơn thu thuật, thiếu nữ tàn ảnh cuối cùng trên không trung dừng lại không tới một giây. Sau đó hóa thành một vệt sáng, biến mất ở rồi cổ trung. Đinh đông, một tiếng thanh thúy tiếng vang, là cốt đao lạc ở trên mặt đất thanh âm. Lộ Sơn lưu luyến nhìn không trung, mới vừa rồi thiếu nữ vị trí chỗ ở, lần nữa thở dài một cái, thản nhiên đi tới, nhặt lên cốt đao, đi về phía tóc trắng quỷ vật. Hắn cầm đao, nhảy vào cái hang lớn kia, thanh âm thanh đạm, chỉ là một câu, kết thúc, sau đó giương lên trong tay cốt đao, từ lỗ lớn đi ra. Lộ Sơn sắc mặt càng tái nhợt một phần, cũng không giống như Đào Bách tựa như, trực tiếp té xỉu. Từ mới vừa rồi Thừa Tâm Ca nhắc nhở Lộ Sơn đến xem, Đào Bách sẽ không có chuyện gì rồi. Mặc dù bây giờ hắn vẫn không có tỉnh lại, Lộ Sơn đi tới bên cạnh ta, có chút lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Ta đưa tay đỡ hắn một cái. Hắn cười nói với ta, không có chuyện gì, ta chỉ là đang giết chết cái tên kia trong nháy mắt. Nhìn thấy hắn thật sự có quá khứ, suy nghĩ thoáng cái không chịu nổi, có chút loạn. Người biết, ác quỷ oán khí quá lớn, ở hồn phi phách tán trước đoán thấy hình ảnh, như thế có thể ảnh hưởng người khác. Ta muốn Đào Bách cũng nhìn thấy cái kia thanh bình sinh, nó là cái dạng gì nhân. Ta nghĩ tới cái kia tóc trắng quỷ vật liều lĩnh dáng vẻ, không nhịn được hỏi một câu, là một kẻ đáng thương, làm đi một tí năm người tốt, lại bởi vì cha mẹ một ít nguyên nhân, bị trong thôn nhân khi dễ, sau đó cái gọi là giác ngộ, bắt đầu làm người xấu, nhưng bởi vì bản thân không có bản lãnh gì, canh bị khi dễ cùng xem thường. Về sau nữa, đi lên núi làm thổ phỉ, lại bị đời này duy nhất bằng hữu bán đứng, chết ở một nơi quanh năm cuồng phong tràn ra sơn cốc, phơi thây hoang dã, thi thể bị cuồng phong thổi trên trăm năm. Người biết, tóm lại không quay lại được rồi. Nó hóa thân ác quỷ sau, cái kia bán đứng nó người hậu nhân một cái cũng không bỏ qua cho. Nguyên muốn đồ thôn, bất quá chưa hoàn thành, giết trong thôn mười mấy người sau khi, liền không khỏi bị thu lại rồi vạn quỷ chi hồ. Bất quá, nhân quả đi, không người có thể xem thường này nhân quả. Lộ Sơn không có nói tiếp rồi. Ta cũng im lặng, người như vậy sinh, nếu như là ta, cuối cùng hóa thân ác quỷ có khả năng cũng rất lớn. Xem ra ta là xem thường nhân sinh, xem thường hồng trần luyện tâm tàn khốc, cũng xem thường một bước đi nhầm mang đến đại bởi vì đại quả. Đúng rồi, cô gái kia rốt cuộc là người nào? Ta không nhịn được hỏi nữa Lộ Sơn một lần. Ở bên kia, Tuệ Căn Nhi đã không biết là lần thứ mấy bị đánh ngã, lại đứng lên. Cái kia hồng bào quỷ vật tựa hồ cũng là không nhịn được, trầm giọng nói đến, chỉ còn lão phu một người, không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Tuệ Căn Nhi, người cũng không có thời gian dài dòng. Núi sông kỳ không trấn áp được bao lâu. Đại trận này chân chính tâm trận một khi bố trí xong, chúng ta trước thật sự làm là được uổng phí. Thừa Chân cũng nhắc nhở Tuệ Căn Nhi một câu. Như vậy, Tuệ Căn Nhi hẳn sẽ nhận chân đi. Thực ra ta đã chấn kinh với Tuệ Căn Nhi linh hồn cường độ rồi. Đang không có bí thuật gia trì hạ, chính là cùng cái kia hiển nhiên là lấy linh hồn cường độ là lá bài tẩy hồng bào quỷ vật liều mạng. Lâu như vậy, nàng là người nào? Ở ta sự chú ý đã bị rời đi dưới tình huống, Lộ Sơn bỗng nhiên nhẹ nhõm nói một câu nói. Lúc nói chuyện, ta nhìn thấy hắn vuốt ve cái kia đã co lại thành trống con lớn nhỏ phình mặt, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Ta yên lặng nhìn Lộ Sơn không nói gì. Lộ Sơn là tự mình ngâm nga một ca khúc. Ta a tỷ từ tiểu không biết nói chuyện, chấm ngoặc kép, chỉ là hát rồi đôi câu. Hắn bỗng nhiên nhìn ta cười, lộ ra một cái đẹp mắt nanh trắng, hỏi ta, nghe qua sao? Ừ, thật giống như nghe qua. Một cái nữ hát bài hát của Tây Tạng, ngược lại hát rất tốt. Ta không hiểu Lộ Sơn tại sao hát lên rồi bài hát, tại sao lại cùng ta nói đến cái này. Chẳng qua là cảm thấy đường này Sơn nhìn như tướng mạo bình thường, cười lên thời điểm vẫn không tệ. Ừ, là hát rất tốt, nhưng nếu như ngươi hiểu được bài hát này phía sau ẩn tàng ý nghĩa, ngươi sẽ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tiếng trống, chính là cái kia A tỷ ở nói với tiểu cô nương lời nói đi. Tiếng trống, cho nên, ta xa cách ta chỗ tông môn. Thừa nhất, Lộ Sơn bỗng nhiên nghiêm túc kêu ta một tiếng. Ừ, ta thực ra đã tê cả da đầu rồi. Mặc dù trải qua không ít cái gọi là kinh khủng chuyện, nhưng là suy nghĩ Lộ Sơn nói tiếng trống là một người tỷ tỷ đối với muội muội đang nói chuyện. Nghĩ như thế nào cảm giác kinh khủng. Lộ Sơn lời nói này không đầu không đuôi. Nhưng ta không phải là kẻ ngu. Ta mơ hồ đã biết rồi một ít gì. Bất quá, ta không dám nghĩ tới. Ta chỉ là muốn nói với ngươi. Đến khi chuyện này xong sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cùng Đào Bách một ít chuyện. Cũng chỉ là cái này. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lộ Sơn tiếp tục vuốt ve trong tay cổ. Mà ta nhìn một màn này, không biết tại sao, mũi có chút ê ẩm. Hẳn là một cái rất thê thảm cố sự đi. Phảng phất đã có thể nhìn thấy đây chính là kết cục. Lộ Sơn vuốt ve cổ mặt hình ảnh. Ta cố gắng không suy nghĩ thêm nữa, mà là chuyên chú nhìn lên Tuệ Căn Nhi chiến đấu. Không ra ngoài dự liệu, đây chính là chúng ta tiến vào trước đại điện trận chiến cuối cùng rồi. Bây giờ hoàn toàn không có xuất thủ nhân, liền chẳng qua là ta rồi. Tiến vào đại điện sau này, ta sẽ chiến đấu đến trình độ nào? Câu trả lời ta không biết. Chỉ là muốn lên Úc Thúy Tử danh tự này, cũng đã nặng trịch đặt ở tâm trạng của ta. Giống, chấm ngoặc kép, cái kia quỷ vật nói qua, sẽ không sẽ cùng Tuệ Căn Nhi kéo dài thời gian. Xem nó ý kia, là muốn giết sạch mọi người chúng ta. Ở nó nói xong câu nói kia sau này, cũng đã cởi bỏ chính mình áo, lộ ra nó ửu hắc thượng bản thân. Đó là vô cùng áp lực cùng uy thế thân thể. Bắp thịt quấn quýt, nhìn còn hiện đầy chồng chất vết thương. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Loại này võ tăng, võ tướng cái gì? Tại sao cũng yêu cởi quần áo đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.